10 ngày chay tức là vào những ngày này thì chỉ ăn những thứ thanh tịnh sạch sẽ, tuyệt đối không ăn những thức ăn có mùi tanh như thịt cá và những thứ có mùi hôi nồng như hành, hẹ, tỏi, nén. Do tuần là đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ và được phân làm đại, trung và tiểu do tuần. Một đại do tuần tương đương với 80 dặm, một trung do tuần là 60 dặm và một tiểu do tuần là 40 dặm. Còn ở chính nhà của người đó, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, trong trăm ngàn năm được vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Ngoài ra tất cả những người đang sống trong nhà người tụng kinh Địa Tạng đó, bất luận là người lớn hay trẻ con, người già hay người trẻ, ngay trong đời này hoặc trăm ngàn năm về sau sẽ thoát khỏi hẳn mọi quả báo của chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nếu trong 10 ngày chay này có thể mỗi ngày đều tụng một biến, thì ngay đời hiện tại, những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn đồ mặc lại được dư dật. Trong suốt 10 ngày chay của mỗi tháng kể trên, nếu quý vị đều đặn tụng mỗi ngày một biến kinh Địa Tạng, thì ngay đời này có thể khiến cho gia đình của quý vị được đồ ăn đồ mặc sung túc, không ai bị gặp chuyện rủi ro, cũng không ai bị ốm đau bệnh hoạn. Kinh văn: Vì thế, Phổ Quảng, nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm ngàn vạn ức sự đại oai thần lực lợi ích như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù có đại nhân duyên với đại sĩ này, nếu những chúng sanh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thì hiện tại được sự an vui thù thắng vi diệu, và trăm ngàn vạn đợi về vị lai thường được đoan chánh sanh vào nhà tôn quý. Được giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng, vì thế Phổ Quảng nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm ngàn vạn ức sự đại oai thần lực lợi ích như thế. Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát có sức oai thần vĩ đại, có thể đem lại trăm ngàn vạn ức sự lợi ích cho chúng sanh, số nhiều đến không thể kể xiết. Đức Phật nói tiếp, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề có đại nhân duyên với vị đại sĩ này. Tất cả chúng ta đều có nhân duyên rất lớn với đại sĩ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị thử nghĩ xem, Phật giáo Trung Quốc được truyền bá đến nước Mỹ, thì Bồ Tát Địa Tạng cũng đến theo, và hiện giờ Ngài là bạn đồng tu của quý vị, trợ giúp quý vị trong việc tu tập. Đây quả là một nhân duyên vô cùng lớn lao. Thứ đại nhân duyên này không phải là đại nhân duyên mới kết trong đời hiện tại, mà là đại nhân duyên đã có sẵn từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nếu những chúng sanh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này. Tất cả chúng sanh chúng ta đều có nhân duyên với Bồ Tát Địa Tạng, cho nên nếu chúng ta được nghe đến danh hiệu của Ngài, hoặc được thấy hình tượng của Ngài, thậm chí chỉ được nghe tới ba tiếng kinh Địa Tạng mà thôi, thì cũng phá trừ được tam hoặc rồi. Tam hoặc là gì? Đó là ba loại mê hoặc: thô hoặc, tế hoặc, trần sa hoặc, và cũng chính là kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc. Kiến hoặc tức là thô hoặc, tư hoặc tức là tế hoặc, và vô minh hoặc chính là trần sa hoặc. Chỉ cần nghe được ba tiếng kinh Địa Tạng thì quý vị có thể phá được ba mối hoặc này, và cũng có thể tiêu trừ được ba mối chướng ngại: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghe giảng đến đây thì thế nào cũng có người thắc mắc, tôi đã nghe kinh nghe kệ lâu rồi, nhiều lắm rồi, nhưng vẫn chưa dẹp trừ được mối chướng ngại nào cả. Tôi vẫn còn nhiều phiền não, tánh tình vẫn còn nóng nảy, vẫn chứng nào tật nấy như hồi chưa hề nghe kinh vậy. Tôi cảm thấy các chướng ngại của mình vẫn còn nguyên vẹn. Nếu quý vị cảm thấy các chướng ngại của mình chưa được tiêu trừ, đó là dấu hiệu cho thấy rằng quý vị có ý muốn trừ khử chúng. Bởi nếu quý vị cảm thấy chưa muốn tiêu trừ chúng, tức là quý vị hoàn toàn không biết rằng mình có nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng hay không. Trước kia, lúc còn phiền não chướng, quý vị coi phiền não như là báu vật vậy, không hề có ý muốn vứt bỏ. Thế mà bây giờ quý vị cảm thấy không bị mất mát như vậy, tức là quý vị đã bắt đầu không còn phiền não nữa rồi. Ngoài ra, nghe được ba chữ trong kinh Địa Tạng, quý vị có thể thành tựu được tam trí, đạo trùng trí, nhất thiết trí và nhất thiết trùng trí, và cũng có thể chứng được tam đức, pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Lại nữa, nếu quý vị được nghe chừng năm chữ của kinh Địa Tạng, thì có thể phá được ngũ trụ phiền não của mình, ngũ trụ phiền não là gì? Đó là, thứ nhất, kiến ái trụ phiền não. Do kiến, tức là cái thấy mà nảy sanh lòng yêu thích, tức là ái tâm. Thấy cái gì thì sanh tâm yêu thích và chấp trước vào cái đó. Thứ hai, dục ái trụ phiền não. Hễ có dục vọng là có phiền não, do vậy, có yêu thích là có phiền não. Nếu không có yêu thì cũng không có ghét, và như thế thì sẽ không có phiền não. Đó là vô ái, vô tắng, vô phiền não. Thứ ba, sắc ái trụ phiền não. Sắc ái trụ là đối với sắc trần còn sanh tâm chấp trước. Thứ tư, vô sắc ái trụ phiền não. Sanh đến cõi trời vô sắc giới thiên thì vẫn còn một thứ phiền não, vô sắc ái trụ phiền não. Thứ năm, vô minh trụ phiền não. Nếu được nghe kinh Địa Tạng thì có thể phá ngũ trụ phiền não ra khỏi năm ngả luân hồi. Luân hồi vốn có sáu ngả, nhưng vì loài Atula ở tàn mắt trong các ngả đường kia, cho nên nói là năm ngả luân hồi. Lại có thể vun trồng ngũ căn, rồi từ ngũ căn mà sinh trưởng ngũ lực. Ngũ căn tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Tín, tấn, niệm, định, huệ. Ngũ lực là gồm có tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Quý vị nghe kinh Địa Tạng lại cũng có thể thành tựu được ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân là gì? Đó là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Một khi ngay cả tri kiến cũng giải thoát được rồi thì có thể đắc ngũ phần pháp thân này. Hoặc một bài kệ hay một câu, nếu nghe và thâm nhập được các đạo lý của một bài kệ thì có thể nhất môn siêu xuất, bước vào con đường trang nghiêm kỳ diệu. Nếu lãnh hội được đạo lý của một câu kinh thì quý vị có thể nhất tánh viên minh, tánh hải tròn sáng viên dung. Những đạo lý này ý nghĩa rất rông dài, có rất nhiều điều cần phải giải thích, cho nên tôi chỉ nêu ra những danh từ để quý vị nghe cho biết thôi. Khi nào có cơ hội thì tôi sẽ giảng cặn kẽ hơn. Thì hiện tại được sự an vui thù thắng vi diệu và trăm ngàn vạn đời về vị lai thường được đoan chánh sanh vào nhà tôn quý. Ngay trong đời hiện tại, quý vị sẽ được hưởng sự yên vui, sung sướng lạ thường. Chẳng những như thế mà ngay cả về sau, trong suốt cả trăm ngàn vạn đời, quý vị sẽ luôn luôn có được tướng mạo đoan chánh trang nghiêm. Có rất nhiều người tướng mạo không được đoan chánh. Không đoan chánh tức là những trường hợp có đầu như đầu khỉ, mặt như mặt ngựa, mắt như mắt chuột. Người Trung Hoa có câu nói, thố đầu, xà nhãn, thử nhĩ, ưng tai, nghĩa là đầu thỏ, mắt rắn, tai chuột, má ưng. Có nghĩa là người mà đầu có hình thù giống như đầu thỏ, mắt như mắt rắn, tai giống tai chuột, má giống má của chim ưng. Những người như thế là có tướng mạo không có đoan chánh. Con người mà có nhiều tướng xúc sanh tập trung lại, biến thành một cái tướng mạo thì đó là không tốt, không đoan chánh. Như thế, nhờ được nghe tới kinh Địa Tạng mà đời sau tướng mạo của quý vị sẽ được đoan chánh và được sanh trưởng trong những gia đình, nếu không là quan quyền chức tước thì cũng là phú hộ giàu có. Ở đây nói tới quan quyền phú hộ thì đó chẳng phải là một thứ chủ nghĩa phong kiến sao? Không hẳn như thế. Những người giàu sang phú quý đề cập ở đây là những người có đức hạnh, nhờ có đức hạnh mới được giàu sang. Những người không có đức hạnh thì bị bần cùng, hạ tiện, và đó là do họ đã từng chê bai, hủy báng Tam Bảo, còn những người có đức hạnh thì được sanh vào nhà tôn quý.